Ta quá mạnh, mạnh tới mức thiên địa, đạo giới này không thể chấp nhận. Tứ diện thần hừ một tiếng, LTV thì nghiến răng ken két, âm phiền huyên thì nhịn không được phì cười, những người khác cũng không kìm được cười nhỏ. Trung nhạc nói tiếp, ta quá mạnh nên đạo giới muốn giết ta, nhưng ta không thể vì đạo giới muốn giết ta mà lại sợ hãi. Vì sợ hãi sẽ kéo Phục Hy thần tộc và nhân tộc xuống sự hủy diệt. Hơn nữa ta quá mạnh, mãi tới mức Phục Hy thần tộc gần như không có kẻ địch. Vì thế chỉ cần ta vẫn còn thì Phục Hy thần tộc sẽ là đệ nhất thần tộc trong thiên hạ, không cần phải trở nên mạnh hơn, không cần phải lịch luyện đã có thể có được tài nguyên tốt nhất, bảo tàng dồi dào nhất thiên hạ này. Thánh Vũ Thị và Trung Hoàng thần trầm mặc, lâu nay mọi nguy hiểm mà Phục Hy thần tộc phải đối mặt đều được một mình Trung Nhạc ngăn chặn. Những tiên thiên thần ma chết là do hắn chư phò, đại tư mệnh là do bị hắn phá đạo tâm, bọn khởi nguyên đạo thần cũng bị hắt đuổi đánh đến cùng. Chư thần trong thiên hạ cũng thần phục Trung Nhạc, không dám tạo phản, không dám có lòng dạ khác. Cách chương.